Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 59 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 59. Mặc dù hành động của Vương Trác cô hơi đường đột gia nhân, nhưng hắn biết mình là người tứ sau, nếu không có nước đi táo bảo, không cách nào ôm mỹ nhân về. Chỉ có điều nguyên nhân hai người giật mình lại là vì còi cảnh báo ở tầng 1 kêu vang, không hề có chút dấu hiệu báo trước. Cảnh báo màu đen, cảnh báo cấp 4, đó là cảnh báo rất ít khi dùng tới. Hai người ngây đang nhìn nhau, khoảng cách cả hai rất gần, chóp mũi khẽ chạm vào nhau, cảm nhận rõ hơi thở mạnh, ấm ấm của đối phương. Nhưng lúc này đây không ai kịp suy nghĩ bất kỳ điều gì, đều nhanh chóng đẩy ghế về chỗ. Đới Lan Quân hỏi: Cảnh báo đen, chẳng lẽ có người đã vượt qua chặn tín hiệu? Đúng rồi, tên nội gián trong số chúng ta đang truyền tin, không ngờ hắn manh động như thế. Vương Trác kinh sợ về tới máy vi tính, hai tay run run gõ máy vi tính, báo cáo văn tắt. Có di động chưa đăng ký vào lúc 2:32 liên lạc với bên ngoài, thời gian liên lạc 34 giây, mới trôi qua 4:30. Rất nhanh những người khác đều tụ tập đông đủ, Trần Ngạo la hét như lên cơn điên: Trà Mau, xem ra hôm nay phải khai đao từ nơi này rồi. Cục trưởng Trần sắp tới, tôi phải có câu trả lời đích đáng. Trà, trong số chúng ta thôi, nhất định là đem tình huống mới biết tiết lộ ra ngoài, để kẻ đứng sau bỏ trốn. Trà, phải tra cho ra. Trời trong xanh, bốn quận mây đen, cảnh vệ phong tỏa không được dùng công cụ thông tin. Cho dù có người cần liên hệ cũng phải đăng ký, gọi điện ra ngoài, dù có là chuyện riêng tư cỡ nào cũng có ghi âm. Trong hoàn cảnh bảo mật như thế, vậy mà xuất hiện tiết lộ bí mật, ai nấy hoài nghi lẫn nhau. Tiếp theo đây, theo điều lệ công tác bảo mật, tôi phải báo cáo lên cấp trên. Trước khi mệnh lệnh gửi xuống, mời mọi người không được rời văn phòng. Người lên tiếng không phải là Trần Ngạo mà là Vương Trác, chức trách người bảo mật và người dẫn đội tách rời. Hắn chịu trách nhiệm báo cáo lên trên. Bây giờ, bao gồm cả tôi, mời mọi người giao ra tất cả công cụ thông tin, vũ khí, đạn dược. Xin đợi một chút, cục trưởng Trần ở trên đường rồi. Vương Trác là người đầu tiên đứng lên, đem di động của mình được phân phối đặt trước mặt, gật đầu với Đới Lan Quân. Cô liền giao hết súng, di động cho hắn, lần lượt là những người khác. Tất cả những thứ này đều bị Vương Trác đeo găng tay cất vào tủ bảo hiểm, sau đó cả tổ hành động như tượng đất ngồi chờ đợi. Mệnh lệnh đưa xuống là lập tức dừng toàn bộ mệnh lệnh đang chấp hành. Mệnh lệnh vừa đưa ra, máy vi tính toàn bộ thành viên đen sì, tất cả quyền lực của họ bị tước đoạt. 20 phút sau, bộ đội xe đi thẳng vào sân cục bảo mật, từ cửa, tầng lầu, các phòng đều giữ nghiêm. Thời gian chờ đợi không lâu, nhưng nhân viên tổ hành động bị giam lỏng bởi điều lệ bảo mật lại thấy dài đằng đẵng. Phản ứng bình tĩnh nhất là Trương Long Thành, hắn tương đối dễ chấp nhận loại việc này. Đối với người làm một điệp viên như hắn thì đại đa số sống trong dối trá và phản đội. Bất kể gián điệp hay phản gián, tin tưởng là sai lầm, hoài nghi hết thảy mới là bản năng cần có. Tất cả mọi người đều chờ đợi trong im lặng, chỉ có đôi mắt là hoạt động, chỉ có vẻ mặt là thay đổi, nhưng những vẻ mặt ấy không còn giống đồng đội sớm chiều ở bên nhau nữa rồi. Lý Tiểu Trúng là người nhiều tuổi lão thành nhất, có chút lo lắng, khả năng vì tiếp theo sẽ phải đối diện với thẩm tra nội bộ không dứt. Một khi không tìm thấy kẻ phản bội, họ sẽ phải sống cả đời trong nghi ngờ. Vương Trác tỏ ra rất cảnh giác, hắn là nhân viên bảo mật, nên trừ người dân đội thì hắn là người chịu trách nhiệm trực tiếp khi xảy ra sự kiện lộ bí mật. Người duy nhất chưa từng trải qua loại chuyện này là Đỗ Hàn Mai. Cho dù là chuyên gia tâm lý học, cô cũng không cách nào miêu tả chuẩn xác tâm tình lúc này, là hoài nghi, phẫn nộ, lo âu, sợ hãi. Tự hồ mũ thứ đều có, lại đều không giống. Cô nhìn Đới Lan Quân chung sống cùng phòng với mình, vẫn lạnh lùng xa cách như thường ngày. Đó có phải là biểu hiện lại che giấu? Lại nhìn Từ Thái Hồng hoàn toàn bình thản, khiến cô cảm thụ là mình còn quá non nớt. Tố chất tâm lý của mọi người phải trải qua rèn luyện mới có, chứ không phải đọc thật nhiều sách mà học được. Hai vị đồng nghiệp nữ đều tỏ ra chấn định hơn cô nhiều. Nhưng càng chấn định, chẳng phải càng tỏ đó trong lòng họ đã biết rồi sao? Trong lòng cô nghĩ như thế. Đới Lan Quân thời gian dài làm việc ở thực địa, xinh đẹp tới mức làm người ta phải đố kỵ. Ai đảm bảo cô ta không bị kẻ địch mua chuộc? Chẳng phải đám nữ nhân kia đều bị mua chuộc thế à? Nhìn Vương Trạch như cuốn con xoay quanh cô ta mà xem, ai dám nói cô ta không phải cố ý quyến rũ nhân viên bảo mật. Con gà tu tái hồng nữa, lúc nào cũng nghiêm khắc, ít nói cười, không phải vô lý sao? Bà ta ngày ngày qua lại tiếp xúc với địa phương, quan trường nơi này lại thối hoắc như thế, ai dám nói bà ta trong sạch? Còn cả Trương Long Thành, hắn vốn là tên gián điệp. Gián điệp tức là anh phải lấy lòng người ta, làm bạn với người ta để cuối cùng phản bội người ta. Tâm lý vốn vặn vẹo sẵn rồi, càng đáng hoài nghi. Lý Tiểu Trúng lầm lì ít nói, đó đang là người nhiều tuổi nhất tổ hành động, vậy mà chẳng có đóng góp gì đáng kể. Tên Vương Trác cũng đáng ngờ lắm. Chuyện vượt qua từng lửa gửi tin ra ngoài với hắn là rất đơn giản, ai dám nói là hắn không đánh lạc hướng. Đỗ Hàn Mai bị chính những suy nghĩ của mình làm cho kích động, giống như cách thôi miên trong tâm lý học vậy. Càng phát triển suy nghĩ theo phương hướng này, cô ta càng thấy mình an toàn. Có điều ánh mắt hồ nghi bất định của cô ở trong mắt của người khác há chẳng phải là một biểu hiện của trột dạ? Đến Lần Quân thì chẳng nhìn ai hết, ánh mắt cô nhìn thẳng về phía trước, chính giữa tầm nhìn là Trần Ngạo. Cho dù gương mặt hắn có đèn đúa, cái vẻ kiêu ngạo của hắn vẫn hiện ra rõ ràng. Hắn luôn lấy một cái vẻ bề trên nhìn người khác, cho nên khiến cho rất nhiều người phản cảm. Ví dụ như Đới Lan Quân bây giờ, cô phản cảm tới mức nhắm mắt lại vừa ngủ còn hơn nhìn cái mặt Trần Ngạo. Người làm công tác tình báo đại đa số đều hiểu chút thủ đoạn thôi miên bản thân, vì bọn họ không cách nào tránh được chuyện đối diện với hoàn cảnh ác liệt. Ví như mấy tháng trời không được về nhà cũng không được có bất kỳ liên hệ nào. Ví như đột nhiên phải tới một nơi hoàn toàn xa lạ mà chẳng có bất kỳ chuẩn bị trước nào. Hay như loại tình huống giống bây giờ. Một khi gặp phải nghịch cảnh, hiệu quả của biết kỹ năng tự thôi miên sẽ thể hiện ngay ra. Có thể tưởng tượng ra những chuyện tươi đẹp, có thể tưởng tượng sự hạnh phúc khi được ngủ no mắt, có thể tưởng tượng sự khoan khoái khi được cho một kỳ nghỉ dài và ngắm nhìn phong cảnh tự nhiên. Đại đa số tưởng tượng tới cuộc sống bình thường, đó là nội dung chủ yếu của những người bọn họ khi tự thôi miên. Có điều Đới Lan Quân tự thôi miên không đạt tới hiệu quả đó, bởi vì quy tích cuộc sống của cô quá đơn giản. Từ nhà trẻ cho tới cao trung đều ở một nơi, tiểu học trực thuộc, trung học trực thuộc, rồi lên luôn trường đại học ở sát vách. Tốt nghiệp xong thì nhập ngũ ở ngoại ô. Cuộc sống trong quân doanh chỉ có bài huấn luyện khô khan đơn điệu. Sau khi giải ngũ thì cuộc sống còn vô vị hơn cả quân doanh. Cô làm cán sự nội vệ ở cục an toàn, đó là nơi người bình thường chẳng hay biết tới. Người bên trong trông kín tiếng như dây chuyền sản xuất, gương mặt nghiêm túc ít nói cười. Cho dù là người tính cách sôi nổi tới mấy cũng nhanh chóng bị đồng hóa. Đương nhiên cá tính phải phục tùng cách chung, đó là yêu cầu công tác. Đỡ Nan Quân không ý kiến gì, nhưng thói quen trong công việc khiến cuộc sống khó tránh khỏi bị ảnh hưởng theo. À phải rồi, chẳng những công tác, ngay cả cuộc sống của cô cũng được cha mẹ trải đường luôn. Thông qua sự giới thiệu của người quen, đi xem mắt thấy điều kiện đôi bên đều rất tốt, cứ thế liền thành một đôi. Hẹn hò yêu đương cũng đập khuôn máy móc như sách vở, thế nên từ lâu Đới Lan Quân đã nhìn thấy tương lai của mình sẽ là trình tự như thế này. Kết hôn với Du Thế Thành, kết hôn xong thì việc ai nấy làm, cả hai đều rất hiểu tính chất công việc của nhau, có thể cảm thông cho nhau được. Đợi tới khi có con, hết thời gian nghỉ thai sản sẽ ném con cho cha mẹ chăm sóc, rồi việc ai nấy làm như trước. Rồi khi bắt đầu có tuổi, sự nghiệp ổn định đôi sẽ rảnh rỗi ăn bài quy tích cuộc đời cho con mình, lặp lại đúng quy tích của mình. Trước kia Đới Lan Quân thời thế cũng không thể chút nào, bởi đi nhiều lo toan, nhất là tham gia những buổi họp lớp, chứng kiến bạn bè cùng tuổi suốt ngày than thở vì đủ thứ đắc đối cuộc sống, than thở về công việc, đau khổ vì yêu đương, lo lắng chuyện kết hôn nhà cửa, cố thấy mình sống rất tốt. Có đôi lúc vài ý nghĩ khác trỗi dậy bị cô chấn áp ngay, vì cô sống rất tốt mà. Trời ơi, vì sao bây giờ nghĩ lại những chuyện đó Đới Lan Quân lại muốn tự sát như vậy chứ? Cô nghĩ lại, vẻ mặt bất giác hiện lên chút phẫn nộ. Trước kia thấy cuộc sống đó chẳng có gì sai, bây giờ vì sao lại thấy cái gì cũng sai? Tất cả là vì tên béo đó. Đới Lan Quân bây giờ không nhớ mình gặp Đồng Khiết thế nào, vì mọi thứ trong đời cô trước đó đều bình tĩnh nhẹ nhàng, thật khó nhớ lại chi tiết vì nó đều đặn giống nhau. Tên béo đó đầu độc cô, dụ dỗ đưa cô vào chuyến phiêu lưu dài. Cuộc sống của cô từ đó trở nên màu sắc hơn, tính cách cô cũng trở nên sôi nổi hoạt bát hơn. Rồi trong chuyến phiêu lưu đó, cô gặp người đem tới đại đa số tăm tối trong lòng cô, y là Diệp Dịch. Tại sao lại có thứ người khác thường như thế, vô lý như thế, làm cô bất giác phải chú ý. chú ý rồi lại không kìm được tức giận, không cam tâm, muốn khuất phục y, để rồi cuốn vào trò chơi nguy hiểm không nhận ra. Nụ hôn hôm đó là khao khát ẩn giấu của thiếu nữ cả cuộc đời sống kìm nén. Khi ấy cô nghĩ mình không về được nữa, nên cô phóng túng, buông thả lần đầu cũng là lần cuối cùng. Ai bảo y tới tìm cô chứ? Y không nên xông lên, y cứu được cô, đưa cô quay về rồi, nhưng cuộc sống của cô không bao giờ quay trở lại như xưa nữa. Đơn An Quân cũng trải qua thời thiếu nữ, cũng mong đợi tình yêu ngọt ngào, cô ảo tưởng giống tất cả các cô gái khác. Một ngày nào đó sẽ hoàng, sẽ có hoàng tử bạch mã xuất hiện trước mặt mình. Đợi bao nhiêu năm, giây phút nghe tiếng xe phát nổ. Chẳng biết vì sao, trong lòng cô biết, Diệp Dịch sẽ tới. Cô biết phải làm gì trước cả khi Diệp Dịch lao xe tới như gió lốc. Nên khi kẻ khác còn ngỡ ngàng không hiểu gì thì cô chạy rồi, vô cùng ăn ý. Ngày tháng nhỏ hạnh phúc trong bệnh viện cứ ngỡ sẽ là cuộc đời mới. Nhưng cô đâu biết rằng trình tự định sẵn trong cuộc đời mỗi người không dễ phá vỡ như thế. Nhưng khi phải đối diện với bạn trai chính thức của mình, cô chỉ biết né tránh, tức giận, vô lý, che giấu sự thực vì cô không biết dùng lời lẽ nào để giải thích chuyện mình đã thay lòng đổi dạ. Cô còn nghĩ nếu đưa Diệp Dịch về trước mặt cha mẹ bảo thủ của mình, nhất định đôi bên chẳng thể nói chuyện qua 3 phút. Bây giờ cô không biết phải làm thế nào. Cuộc sống cũ, chỉ nghĩ thôi cô đã ngột ngạt không thở nổi. Cô không biết đáp án chính xác. Trong lòng cô tràn ngập áy náy. Khi cô nguy hiểm, Diệp Dịch tới bên cạnh. Khi cô yếu lòng là Diệp Dịch ở bên làm chỗ dựa, an ủi cô, xoa dịu cô. Nhưng khi Diệp Dịch lâm vào nguy hiểm, một câu quan tâm cũng chẳng để nói ra. Mặt khác, gia đình cô, bạn trai cô, không ai làm sai gì, đó đều là người rất tốt, yêu thương cô, bảo vệ cô, chỉ một người sai là cô thôi. Đâm, cửa bật mở. Đới Lan Quân mở choàng mắt, cục trưởng Trần dẫn theo một đoàn cảnh vệ đã xuất hiện. Tư duy bị kéo về hiện thực còn tàn khốc hơn, còn có thứ chết người hơn, chuyện cá nhân đang chờ đợi. Cô biết, nếu không trả đà thì sẽ đối diện với cuộc thẩm tra vô tận từ khi tìm ra kẻ phản bội mới thôi. Mọi người đồng loạt đứng dậy. Cục trưởng Trần gương mặt mệt mỏi nghiêm khắc đi vào, không hề nhìn Trần Ngạo lấy một cái, giống như đang tự nói với bản thân. Các cô các cậu tổ chức lễ hoan nghênh tôi hay thật đấy, tổ chức cho các người tín nhiệm và kỳ vọng cao như thế, vậy mà lại có kẻ ngấm ngầm bắn tin ra ngoài. Các người có biết hậu quả là gì không? Đằng sau lưng Lý Tổng Quân chính là một tổ chức tình báo lớn nguy hiểm. Các người biết chúng nguy hại cho đất nước ra sao, vậy mà có kẻ còn làm chuột tự gặm cái thuyền mình đang ngồi. Có người trong số này đã thành công chọc giận tôi rồi. Tiếp theo đây tôi phải nói lời xin lỗi. Bắt đầu đi, không trả đao thì không ai được rời khỏi gian phòng này. Quy trình đã có sẵn thôi. Trước tiên là quét trà soát toàn thân. Chỉ cần trên người có thứ gì không phải là carbon hydrate thì sẽ bị kiểm tra kỹ càng. Vật mang trên người tổ hành động đều đặt lên trên bàn. Hết thảy đều bị lần lượt kiểm tra. Kiểm tra xong đồ dùng thì từng người đứng dựa vào tường. Bước thứ hai sẽ là kiểm tra thiết bị. Những vật phẩm có độ khả nghi cao như di động, đồng hồ sẽ bị tháo thành linh kiện, đề phòng có thiết bị trinh thám gắn vào. Ngay cả bản mạch di động và thẻ SIM đều bị rà soát, xác nhận không có mã độc phi pháp được cài đặt. Vương Trác, báo cáo đi. Cục trưởng Trần mặt tối đen nói. Tổ hành động áp dụng quản chế thông tin cấp độ 3. Toàn bộ điện thoại đã vào cục đều có đăng ký, ghi âm tự động. Chiếu cố tới vấn đề cuộc sống của mọi người, cuộc điện thoại riêng tư với người thân đều tập trung vào 18 giờ chiều mỗi ngày, đều có đăng ký trước từ hai phía. Đường dây của tầng lầu này do đích thân tôi chỉ huy thiết lập, bốn phía đều chặn tín hiệu vô tuyến. Những cuộc nói chuyện tới hoặc đi từ tòa nhà này sẽ được phân biệt tín hiệu vô tuyến một cách tự động. Nếu là liên lạc phi pháp không được cấp quyền, hệ thống phát hiện không thể tự động ghi âm, hệ thống sẽ tự động phát ra cảnh báo. Vương Trác đứng thẳng tắp báo cáo. Thời gian, địa điểm, cục trưởng Trần hỏi ngắn gọn. 12:32:27 bắt đầu, kéo dài 34 giây. Khi đó tôi đang cùng đồng chí Đới Lan Quân ăn trưa ngay tại đây. Đến khi người cuối cùng tới văn phòng này là mất 4:30. Địa điểm phát sinh liên lạc có thể là bất kỳ người nào trong tòa nhà. So sánh thời gian tập hợp tới, tiếp xúc trước khi tập hợp, hẳn có thể tra ra được. Phía bên kia nhân viên kỹ thuật đã tiến hành thao dỡ kiểm tra di động ngay tại chỗ. Mặc dù khả năng kẻ phản bội sử dụng chính thiết bị này để liên lạc không cao, không ai nghĩ có thể phát hiện đơn giản như vậy, tất cả vẫn nín thở chờ đợi. Kết quả tốn nửa tiếng, hai nhân viên kỹ thuật lắc đầu, không phát hiện bất kỳ thứ gì khả nghi. Hừ, dám giở trò ngay trước mặt tôi, thực sự cho rằng tôi đã già tới hồ đồ rồi à? Cục trưởng Trần đi qua đi lại trước mặt nhân viên tàu hành động mấy vòng, tuy trong lòng hết sức tức giận nhưng quy trình vẫn phải tuân theo. Theo nguyên tắc trừng phạt trước, cứu giúp sau, trị bệnh cứu người, tôi cho người gọi điện thoại báo tin một cơ hội. Bây giờ đứng ra còn chưa muộn, khai báo sự thật, giảm bớt tổn thất với tổ chức. Đương nhiên đừng mong được tha thứ, có điều tôi sẽ giữ cho chút thể diện, đưa tôi nơi khác giam giữ để không phải đối diện với đồng nghiệp trên hữu ngày trước. Bắt đầu từ bây giờ, thời gian 1 phút. Nói rồi xem đồng hồ, nhân viên tổ hành động xếp thành hàng, người nọ nhìn người kia. Trần Ngọc ưỡn ngực tỏ thái độ kể ngay không sợ chết đứng. Từ Thách Hồng luôn giữ thái độ chuẩn mực, Trương Long Thành ngay cả con người cũng chẳng thấy di chuyển, đứng thẳng như tượng. Lý Tiểu Trúng có vẻ lo lắng, không dám nhìn vào mắt cục trưởng Trần. Phải thôi, là ông chú già, có con có cái, bao mối lo toan, tính cách nào còn dữ dội như khi trẻ. Cục trưởng Trần không để ý tới hắn, mắt nhìn chăm chăm Đỗ Hàn Mai. Cô gái này tức thì căng thẳng tới run đầy, đối diện với ánh mắt như chim ưng của cục trưởng, lắp ba lắp bắp. Cục trưởng Trần, không phải tôi. Khi đó cô ở đâu? Cục trưởng Trần nghiêm mặt hỏi. Tôi ở nhà vệ sinh, vừa mới ăn xong. Đỗ Hàn Mai buột miệng nói, trong lúc cuống nó năng lẫn lộn. Một câu buồn cười như thế, nếu bình thường bị người ta cười cho không còn lỗ nẻ nào mà chui, lúc này chẳng ai nhếch mép nổi. Chuyên gia tâm lý mà tố chất tâm lý kém cỏi vậy đấy. Thế nhưng hết thảy cũng có thể chỉ là vẻ ngoài mà thôi, ai nói chắc được. Cục trưởng Trần tới trước mặt Đỗ Lan Quân, gương mặt xinh đẹp tiêu tụy hơn cả lần trước gặp nhau, tay phải đeo găng, mí mắt hạ thấp, có vẻ lơ đễnh. Đây là cô gái từ bỏ cuộc sống an nhàn ở văn phòng, 4 năm theo đồng khiết, buôn ba truy đuổi tên gián điệp. Có điều trong mắt cục trưởng Trần chẳng có đồng tình hay quan tâm, thậm chí còn sắc bén hẳn lên. Sao không nhìn tôi? Có vẻ cô có bất mãn rất lớn với tổ chức, vì tin ngưỡng của mình. Trả lời đi, có không? Có. Đỗ Lan Quân dõng dạc đáp. Nguyên nhân? Tôi cho rằng tác phong quan liêu của tổ chức vô cùng nghiêm trọng. Trong lần hành động này đã nhiều lần để lỡ cơ hội, nhiều lần để lỡ manh mối quan trọng. Hơn nữa, khi phát hiện manh mối trọng đại, muốn áp dụng hành động trên quy mô lớn, đây là hành vi thất chức nghiêm trọng. Đỗ Lan Quân chỉ trích trực tiếp. Những lời này làm mí mắt Từ Thái Hồng giật giật. Cô nương thủ đô, quả nhiên danh bất hư truyền, dám chỉ trích thằng cục trưởng ngay trong tình thế này, không sợ tăng thêm nghi vấn cho bản thân à? Trần Ngạo môi hơi mấp máy, cuối cùng không nói gì, hiện hắn không còn ở vị thế có thể quát tháo người khác. Cục trưởng Trần bình tĩnh mà nghiêm khắc nói. Vậy theo đồng chí, manh mối trong đại nào đã bị bỏ lỡ? Tối hôm qua khi thẩm vấn Yến Đăng Khoa, Dương Phượng Lan, theo lời khai hai người họ, nữ nhân viên Tấn Hồng của Tùng Tử Lưu Lý, là người trung gian cho rất nhiều cuộc hối lộ tình dục quan chức địa phương, trong đó có một lần liên quan tới nhà máy chế thuốc trực thuộc quân đội, đó là nhà máy chuyên sản xuất trang thiết bị cấp cứu dã chiến. Người phụ trách được chính Tấn Hồng dẫn mối, nhưng từ khi phát hiện manh mối cho tới khi truyền tin triệu tập mất tới 7 tiếng, kết quả cuối cùng là để nghi phạm bỏ trốn. Đỗ Lan Quân phẫn nộ nói. Trần Ngạo, có chuyện này không? Cục trưởng Trần không quay đầu quát. Trần Ngạo ra sức phân bua. Có à? Trong đó chúng tôi đang hiệp thương với cảnh sát địa phương để tiến hành triệu tập. Có điều bị hai nghi phạm khai ra quá nhiều người, khó có thể phân đó trọng điểm trong thời gian ngắn. Thật chức! Cục trưởng Trần không nghe hắn lại nhảy, quát lớn cắt lời, xem đồng hồ, không chỉ 1 phút mà là hơn 2 phút đã trôi qua rồi, không ai đứng ra. Xem ra không ai đứng ra rồi, giờ tôi phải nói trước một câu với kẻ bắn tin đó. Hành vi của hắn đã không phải là phạm tội hình sự nữa. Đối với kẻ phản bội lại tín ngưỡng, phản bội lời thề, phản bội chiến hữu, bắn đứng quốc gia thì đừng hy vọng có chút thương xót nhỏ nhoi nào. Hôm nay, ngay tại đây, tôi sẽ khiến kẻ đó thân bại danh liệt, phải trả giá đắt hơn cả hắn có thể hình dung ra. Cảnh vệ! Thực thì đoàn cảnh vệ do cục trưởng Trần dẫn theo đứng thẳng hô. Có! Trông coi bọn họ, không cho ai làm gì hết. Những người khác tìm kiếm nơi nhỏ thế này, tôi không tin có thể làm chứng cứ biến mất. Bầu không khí bên trong phòng làm việc của tổ hành động cực kỳ căng thẳng. 4 cảnh vệ cầm súng dàn hàng ngang ở cửa, tay đặt sẵn lên cò. Trong hành lang, tiếng bước chân đầm đập, một cuộc lục soát đã bắt đầu. Đây là một tòa nhà khép kín, tách biệt, từng bao ngoài vừa cao lại vừa xa. Cho dù có ném đồ ra khỏi cửa sổ cũng không đi đâu xa được, chỉ càng dễ bị lộ. Ở các góc tòa nhà, nơi nào cũng có camera. Với những chiếc camera độ phân giải cao này, đừng mơ có hành vi nào qua mắt được, bất kể là sử dụng cách che đậy nào. sẽ nhanh chóng có chuyên gia chỉ ra những điểm bất thường ngay lập tức. Cho nên chỉ có một khả năng thôi, dàn vệ sinh, nhanh chóng gọi điện thoại, phá hủy công cụ thông tin. Một tiếng đồng hồ trôi qua, tổ hành động ở trên lầu cùng với cảnh vệ dưới lầu đều ở nguyên tại vị trí. Ở tầng trung gian, hình ảnh ghi lại ở mỗi chiếc camera vào thời gian gây án đều được xem hết lần này tới lần khác, không ai phát hiện ra bất kỳ điều gì. Hai tiếng trôi qua, đội ngũ 20 người tiến hành lần tìm kiếm thứ 6. Dù là ngóc ngách hôi thối, đuôi mũi cũng bị tìm kiếm khắp nơi, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Đừng hy vọng những người đó sẽ từ bỏ, càng không tìm thấy thì họ càng quyết tâm hơn mà thôi. Kết thúc 6 lần tìm kiếm không hiệu quả, bọn họ tiến hành gặp mặt, đem toàn bộ góc chết của camera trong tòa nhà vẽ lại thành sơ đồ. Quả nhiên là có một vài vị trí vẫn có thể lợi dụng được. Họ liệt kê ra những khả năng, bắt đầu lần tìm kiếm thứ 7 với quyết tâm không suy giảm. 2 giờ 20 phút trôi qua, Cục Trường Trân ngồi trong tổ hành động không nói không rằng, gương mặt chỉ có sự lạnh lùng chứ không sốt ruột. Cuối cùng nghe được báo cáo tìm thấy rồi. Chắc chắn là sẽ tìm thấy thôi, chẳng có gì phải bất ngờ. Ông nhìn những người kia một cái rồi đứng dậy đi tới nhà vệ sinh cách tổ hành động chừng 10 mét. Nơi tìm thấy là ở ngoài tường, người treo lơ lửng bên ngoài, thiết bị hướng về phía ống nước thông tới nhà vệ sinh. Hẳn là kẻ đó xả nước trong bồn vệ sinh. Loại tòa nhà kiểu cũ này, đường ống bố trí bên ngoài, thiết bị hẳn là bị kẹt vào chỗ ré của đường ống. Cục Trường Trần đích thân tới xem, thiết bị do tim kiểm tra ra vật thể khác thường, đối diện là ống nước nối với nhà vệ sinh. Tiếp đó là cắt ống nước, bận độn 20 phút, một cái di động ngấm nước cho trong túi ni lông được đưa về, thời gian chỉ 15 giờ đúng. Cục Trường Trần quay trở về, kỹ thuật viên theo sau cầm một cái khay, trên đó là chiếc di động được tháo thành linh kiện. Khi đồ được mang tới, cũng phải phục tố chất tâm lý của những nhân viên tình báo này. Không người nào có chút biểu hiện gì, cứ như đây là chuyện chẳng hề liên quan tới mình vậy. Làm tốt lắm, cực kỳ tốt đấy. Bắt gián điệp thì không bắt được, nhưng làm gián điệp thì lại làm rất hay, rất xuất sắc. Xem ra sau này, ngay cả nơi riêng tư như nhà vệ sinh cũng không cần tránh đi rồi, phải lắp camera mới được. Cục Trường Trần thong thả nói, thì thoảng lại nhìn đồng hồ, hình như đang đợi cái gì đó. Nhưng đợi cái gì được chứ? Tìm ra được di động thì sao? Chứng minh là có kẻ tiết lộ bí mật, nhưng chẳng thể chỉ ra ai. Thủ phạm chắc chắn không để lại bất kỳ manh mối nào để tra ra. Ở đây làm gì có anh ngốc mới có chừng này chưa dọa được họ. Là ai thế? Đứng ra xem nào. Cục Trường Trần giọng rất lạnh, một sự bình tĩnh tới bất thường. Vẫn không ai phản ứng. Người nào người đấy đứng rất thẳng, hai mắt sáng ngời như cố gắng chứng minh sự vô tội của mình. Ha ha ha, khá đấy, tố chất tâm lý rất tốt. Bất ngờ Cục Trường Trần lại còn nói đùa được. Thế nhưng tôi sẽ khiến có kẻ mãi mãi không cười được. Tên gián điệp cũng có lúc sơ suất. Dấu vân tay trên di động tuy đã mở, nhưng đồng chí đó khả năng là khi gắn sim vào đã bất cẩn để lại nửa dấu vân tay. Xin mời các vị, không cần đối chiếu với kho dữ liệu làm gì. Từng người lên in dấu vân tay đi, kiểm tra xem rốt cuộc là ai. Từ Thái Hồng, cô làm trước đi. Cô là điệu đầu xa ở Trường An, hiểm nghi lớn nhất. Biểu hiện của cô trong suốt vụ án khiến người ta thất vọng đấy. Đỗ Lan Quân, cô thứ hai, cô mang tâm lý bất mãn với tổ chức. Đỗ Hàn Mai, cô thứ ba, tâm tình của cô rất bất ổn. Lần lượt từng người đi lên quét dấu vân tay. Từ Thái Hồng rất thản nhiên, ấn hai tay lên màn hình, quét một cái, gần như không có chút giống nhau nào, vượt qua. Đỗ Lan Quân gần như không cần quét, cô thiếu một ngón tay, vượt qua. Đỗ Hàn Mai vội vàng chứng minh bản thân, vượt qua. Lý Tiểu Trúng thở dài đi tới, cũng vượt qua. Trương Long Thành không chút do dự tiến tới, vượt qua. Vương Trác, vượt qua. Chỉ còn một người nữa thôi. Mặt Cục Trường Trần càng lúc càng đen. Có vẻ người ông cho rằng có khả năng, vậy mà đều không phải. Lên một lúc vượt qua 6 người, thúc giục Trần Ngạo. Đến lượt cậu rồi, còn do dự gì nữa? Bước chân Trần Ngạo hơi ngập ngừng, tới bên bàn, ấn tay lên màn hình quét, ấn tay lên màn hình máy quét. Nhìn so sánh trên màn hình, mấy chấm nó hiện lên trên dấu vân tay lớn, đột nhiên tít tít tít. Tiếng cảnh báo khiến cả phòng nổi da gà, tất cả kinh ngạc nhìn Trần Ngạo. Kỹ thuật viên báo cáo. Dấu ngón cái bàn tay phải, độ thương tích 98%. Bắt lấy! Cục Trường Trần bung nổ trong tích tắc, gầm lớn. Bốn cảnh vệ tiến tới áp chế Trần Ngạo. Một chĩa súng, hai người ấn vai hắn xuống bàn, một nhanh chóng cong tay lại. Trần Ngạo tự hồ đã biết trước kết cục thế này. Nhưng hắn không thừa nhận, bình tĩnh nói. Tôi bị oan. Tất cả những tên nội gián khi bị lộ đều nói như vậy, chẳng có ý nghĩa gì hết, đưa đi. Cục trưởng Trần quát. Bốn cảnh vệ áp giải Trần Ngạo, chẳng có chút phản kháng nào rời đi. Cục trưởng Trần đi theo, trước khi ra khỏi cửa mới nói. Ngồi xuống nghỉ ngơi đi, một hành động lớn vì một kẻ không vẻ vang gì mà mọi người phải bỏ lỡ rồi. Mọi người buồn nản ngồi xuống, thở phào, bất kể trong lòng có bao nhiêu phẫn nộ, cảm giác duy nhất lúc này là sợ hãi. Thời gian cũng là 15 giờ, địa điểm sành chờ bay sân bay Hàm Dương Trường An. Một cảnh tượng hết sức bình thường xuất hiện, chiếc xe taxi đỗ lại dưới bậc thềm, một nam tử đeo kính đầm đi xuống, đầu đội chiếc mũ du lịch, kéo vali hành lý, lưng đeo ba lô laptop, giống như rất nhiều người đi du lịch hoặc trở về nhà. Hắn đi vào đại sảnh sân bay, bình thản làm ký gửi hành lý, tới chỗ bán vé tự động, lấy vé máy bay đã đặt trước, sau đó nữa là ung dung tới sau đội ngũ dài, chờ đợi qua cổng kiểm tra an ninh. Hắn tháo kính đầm ra, quay đầu nhìn thành phố đã không còn thấy được nữa bên ngoài cửa kính trong suốt. Ánh mắt dừng lại ở bức tranh tuyên truyền thành phố Trường An, tháp Đại Nhạn, tường thành cổ, tháp chuông, toàn những địa danh quen thuộc, tất cả đều khơi lên hồi ức trường thành mỹ hảo trong hắn. Chỉ có những người đi xa, hơn nữa là khó lòng quay về mới có gương mặt buồn bã, nhớ thương như thế. Qua cổng kiểm tra an ninh, hắn gài kính đầm lên túi áo, cười lịch sự với nhân viên an ninh, tiến hành xác định thân phận. Châu Nhuận Thiên, nam, 31 tuổi, chuyến bay N2364 tới Bắc Kinh. Hắn cởi áo ngoài, xách laptop, đi qua máy quét, hết tài ok. Nhân viên kiểm tra làm động tác mới, hắn vào sảnh chờ bay. Không biết là vô tình hay cố ý, hắn cứ chọn chỗ đông người để đi, mà lúc này hành khách trong sảnh chờ bay lên tới mấy trăm người. Rất nhanh, vị khách hết sức bình thường đó chỉ để lại bóng lưng biến mất trong đám đông. Là sân bay lớn nhất ở vùng Tây Bắc, sân bay quốc tế Hàm Dương Trường An, phục vụ hơn 200 chuyến bay trong ngoài nước, có thể nói là quanh năm bận rộn, bất kể sáng chiều, xe buýt sân bay liên tục đưa hành khách tới máy bay, bên ngoài liên tục có xe đỗ lại đến đưa người đi hoặc đón người về. Ngoài cửa kính, chiếc máy bay giống như con chim lớn đang nằm dưới thời tiết có phần âm u, chờ dòng người như đàn kiến chui vào bụng mình. Vị khách trẻ kia giống rất nhiều người thời đại này, mặt cắm vào chiếc điện thoại di động, ngồi xe buýt chờ khách đưa tới thang máy bay. Có điều không ai chú ý tới, màn hình di động của hắn lướt qua lướt lại, đôi mắt hắn liếc ngang liếc dọc, gương mặt che giấu phần lớn bởi mũ du lịch và kính đầm vô cùng căng thẳng, tay cầm di động thậm chí hơi run, đốt ngón tay trắng bệch. Đến khi có vị khách ngồi gần nhắc, hắn mới biết là phải xuống xe rồi. Xếp hàng lên máy bay, hắn bấy nắm chặt chiếc điện thoại còn mở, một tay đưa vé ra, cô tiếp viên xé đuôi vé đi lên. Trên đường tiếp viên mỉm cười chào hỏi, tích tắc đặt chân vào trong máy bay, toàn thân hắn như sợi dây kéo căng quá mức, tức thì thả lỏng làm bước chân hắn hơi lảo đảo. Mình quá lo rồi, đám cảnh sát làm sao có thể tra thứ được nơi này chứ? Hắn tự nói với bản thân như thế, kiểm tra thế nào cũng không tìm thấy lý do nghi ngờ mình. Khao khát đối với tự do tràn ngập cõi lòng, càng đi sâu vào trong khoang máy bay, ham muốn nó càng trở nên mạnh mẽ. Bây giờ hắn chỉ mong sao chuyến bay này bay đi thật nhanh. Chưa đầy 2 tiếng nữa, hắn sẽ biến mất ở một thành phố xa lạ khác. Rất có thể qua hôm nay, hắn sẽ xuất hiện ở một quốc gia xa lạ. Đúng, với hắn bây giờ mà nói, xa lạ đại biểu cho an toàn. B054, một vị trí bình thường ở khoang phổ thông, nằm ngay chính giữa máy bay. Bước chân hắn gấp gáp đi nhanh qua hành lang hẹp. Khi hắn chuẩn bị cất hành lý thì bất ngờ phát hiện ra chỗ ngồi của mình có người ngồi trước rồi, làm hắn giật mình. Nhưng vừa nhìn kỹ một cái thì hắn lại bật cười. Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, đôi tóc giả màu hồng, áo thun trắng sát nách cổ lọ, chiếc áo ngắn để lộ ra màng eo nhỏ trắng mịn, chiếc quần chun động đáy, nếu mà đeo huy hiệu trường học vào thì tám phần bị coi là sinh viên đại học. Cô gái đó ngồi co hai chân trên ghế, đang mím môi mím lợi chơi game di động, những âm thanh chém giết phát ra không ngừng. Xin lỗi cô gái, tôi là khách ở chỗ B054. Nam tử lấy vé máy bay của mình ra, rất lịch thiệp nói. Anh ngờ cô gái đó vẫn ngồi im, chỉ quét mắt qua lơ một cái. Bắt chuyện như thế không phải có lỗi thôi rồi à, anh ngồi đâu thì liên quan gì tới tôi? Giọng nói thật dễ nghe, nam tử bật cười. Nhưng mà cô đang ngồi ở chỗ tôi. Thế hả, không nhầm chứ? Cô gái ngạc nhiên ngừng chơi, rút vé máy bay trong tay hắn. Sau đó kiểm tra ghế ngồi của mình, lúc này mới thực sự ngẩng đầu lên nhìn hắn, mắt cười cong vút đáng yêu. Xoay ca, thì đã tên anh là Châu Nhuận Thiên à? Vì sao không phải là Châu Nhuận Phát thế? Ê, ai gọi tôi đấy? Tôi chính là Chu Nhật Phát đây. Người ngồi ở hàng ghế sau đứng ngay dậy ngon nghiêng. Ai gọi tôi vậy? Nam tử kia tròn mắt nhìn lên Chu Nhật Phát cao lêu nghêu, mặt lé mồm lệch, ăn mặc còn loè loẹt, không có nửa phần liên quan tới Chu Nhật Phát đó. Ồ, vậy là hai người là anh em à? Cô gái nhỏ chính là Quản Thiên Kiều, vỗ tay vui mừng. Chỉ Chu Nhật Thiên hết sức đẹp trai và Bao Tiểu Tam xấu xí, nhìn thế nào cũng không hề giống anh em. Cô gái, chúng tôi không hề... Nam tử đó cười méo xẻo. À, sao cô biết chúng tôi là anh em thế? Tôi chính là Châu Tinh Trì đây. Diệp Dịch ngồi ở ghế đối diện mé trong đứng lên. Tiếp đó lại có chàng trai nữa, da trắng mịn hơn con gái, vuốt ngược mái tóc bồng bềnh lãng tử làm dáng nói. Thì tôi là Châu Kiệt luôn à? Bốn người từ bốn phía nhìn Châu Nhuận Thiên cười hết sức vui vẻ. Châu Nhuận Thiên mất một lúc mới hồi tỉnh sự bàng hoàng khó diễn tả hết đó. Hắn ngay lập tức xoay người muốn bỏ chạy, nhưng vừa cử động thì phát hiện đã bị Châu Nhuận Phát và Châu Tinh Trì khống chế rồi. Tiếp ngay đó, đồng hồ, di động, ví tiền bị người ta lấy đi dễ dàng như không, chuyển cho cô gái nhỏ phía sau, vẫn giọng nói êm ái kia từ sau lưng chuyển tới. Soái ca, làm quen nhé, tôi là Châu Huệ Mẫn, chúng ta đi thôi, không nên làm phiền người khác. Hắn cảm giác có vật nhọn dí vào sau lưng, không dám trái lời, bị người ta đẩy xuống máy bay. Ngay lập tức cô tiếp viên hàng không nói qua loa, giải thích vị khách đó có hiểm nghi mang chất cấm lên máy bay sẽ không làm lỡ hành trình. Dưới thang máy bay, Đồng Khiết đội mũ đánh gôn lái xe điện, mặc quần lửng áo phông mát mẻ, lái chiếc xe điện cười tươi như hoa nở. Hai đặc vụ tiếp nhận đồ từ Quản Thiên Kiều giao cho hắn. Đồng Khiết nhìn vé máy bay trêu, tôi nhớ cậu tên là Mã Bác cơ mà nhỉ, sau đại đổ thành Châu Nhuận Thiên rồi, xem ra cậu không chỉ có một thân phận đâu nhỉ. Nào nào, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện xem cậu còn bao nhiêu thân phận nữa nhé. Mã Bác lúc này mặt sóng ngoét đôi, hai tay hắn đã bị cong nhưng có vẻ vẫn chưa cắm lòng chấp nhận hiện thực. Đầu cứ quay lại nhìn cửa máy bay đã đóng lại, chớp mắt từ thiên đường rơi xuống địa ngục, đổ lại là ai cũng không đối diện được. Đưa hắn lên xe. Lão Đồng quát một tiếng, sau đó quay sang Quản Thiên Kiều thì mặt thay đổi nhanh như chớp với gọi. Kiều Kiều, lên xe nhanh, không nắng. Chiếc xe điện đó chỉ có hai hàng ghế, phía sau áp dài Mã Bác, phía trước Đồng Khiết và Quản Thiên Kiều ngồi mất rồi. Bà Tủ Tam đứng trên đường băng nóng chảy mỡ đống lên. Này, thì chúng tôi thì làm sao? Chạy theo xe đi, có xa lắm đâu. Đồng Khiết chẳng thèm nhìn, bỏ lại một câu hết sức vô tình vô nghĩa, khởi động xe phóng vèo đi. Quản Thiên Kiều quay đầu lại lè lưỡi trêu. Bao Tiểu Tam chỉ là bất mãn với thái độ thiên vị của Đồng Khiết thôi, chứ quãng đường này không đáng là gì, đã bưng cua vào không khí một phát. Chẳng kích thích gì cả, đáng lẽ phải đánh nhau một trận chứ, tao phí công chuẩn bị. Người ta là dân chơi đầu óc chứ không phải chân tay đâu. Cảnh báo lỗi dùng câu trò huých Diệp Dịch một phát. Này, nhìn xu thế Lão Đồng dám nhận Kiều Kiều là con nuôi lắm đấy. Ai, dám lắm, chúng ta vất vả mấy tháng trời không bằng người ta. Chỉ mấy ngày thôi, đúng là người với người không thể so được. Diệp Dịch nói vậy chứ trong lòng cũng không ghen tị gì. Nếu Quản Thiên Kiều được Lão Đồng lo cho công việc tốt thì còn gì bằng. Hai tay vươn lên cao, âm u mệt mỏi trong lòng bao ngày bị xua tan hết. Con gái nuôi, khục khục. Bảo Tử Tam cười hết sức không tốt lành gì. Diệp Dịch vung tay bập ngay một phát sau đầu. Đừng nói năng linh tinh. Ý, phải đôi. Cái thằng vừa nãy, trước kia chúng ta gặp đôi, chẳng phải là người ngủ với mối tình đầu của mày hả? Diệp Dịch, đừng nói là mày xuất phát từ tâm lý báo thù, cho nên bu oan cho người ta đi nhé. Tao nhìn thằng đó không thấy giống người xấu chút nào đâu. Bao Tiểu Tam chợt nhớ ra, cố tình trêu Diệp Dịch. Cảnh Bảo Lỗi tức thì phụ họa. Chứ còn gì nữa, tất cả vì ghen tuông, cho nên dùng thủ đoạn ác độc nhất đối phó với tình địch, độc chiếm giai nhân. Ha ha ha ha. Hai thằng chó chết này. Diệp Dịch điên đôi, như hổ dữ lao tới, tóm cổ Cảnh Bảo Lỗi kẹp vào nách, tay còn lại tóm cổ áo sau của Bao Tiểu Tam đang nghĩ đồ bỏ chạy. Đúng là thủ đoạn độc ác, làm hai người kia kêu cứu mạng vang vọng đường băng trống trải. Đồng Khiết ngồi trên xe nhìn thấy ba tên kia đánh nhau giữa đường, gọi đặc vụ. Đi lôi cổ ba thằng đó về, không lúc nào chịu nghiêm túc hết. Hai đặc vụ nhận lệnh nhảy xuống xe đi bắt người. Quản Thiên Kiều thì lúc này đã bắt đầu kiểm kê hành lý của Mã Bác đôi, chăm chỉ ngoan ngoãn, tương phản hoàn toàn với ba cái thằng phá hoại kia. Cũng có điểm không thỏa mãn lắm, Mã Bác bị còng hai tay vào xe, mặt thất thần, chẳng nói năng gì, làm mất không ít cảm giác thanh tiêu của Đồng Khiết, sụt giảm không ít, trêu hắn. Này, Mã công tử, cậu chẳng giống nam nhân chút nào, phải dám làm dám nhận chứ, lấy ra chút bản sắc kiêu hùng cho tôi xem nào. Nó đã chuyện cậu làm cũng ghê gớm lắm đấy. Nào là rửa tiền cho Đoàn Tiểu Đường, chơi đùa hai tên gián điệp nước ngoài trong lòng bàn tay. Quan trường Trường An bị cậu chọc thủng lỗ chỗ. Cậu mới chính là ông trùm thế giới ngầm ở Trường An này, vậy mà làm bao việc lại chẳng ai biết. Đến bạn gái bị người ta theo đuổi cũng phải nhẫn nhịn, khác gì áo gấm đi đêm chứ. Câu nói này rốt cuộc kịch thích Mã Ba có phản ứng đôi. Hắn ngẩng đầu nhìn tên béo Vũ Hải, cô gái nhỏ nhắn đang như con sóc bới hành lý của hắn. Lại nhìn ba tên đấm đá truy đuổi nhau, nghĩ nát óc không ra cái tổ hợp kỳ quái này là gì, sao đón lóng được hắn ở đây, tâm lý mất cân bằng nghiêm trọng. Các người là ai? À, tôi hiểu tâm lý của cậu, không có được đãi ngộ như cậu mong muốn phải không? Cậu tưởng tượng thế nào nhỉ? Tôi đoán xem nhé. Vô số xe cảnh sát hú còi vang lừng bao vây, khống chế chiếc máy bay đa lăn bánh. Tiếng súng nổ, lính đặc nhiệm đứng lên nóc xe, cố bám vào chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh. Cậu ngồi trong khoang biết mình không thoát, dựa vào lưng ghế cảm thán, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, đúng không? Đồng Khiết hỏi rồi lại tự đáp. Đó toàn là chủ nghĩa hình thức thôi. Cậu đừng để bụng, kỳ thực chúng tôi bắt người thường kín đáo lắm. Ví dụ như sau này trên chuyến bay đi New York, chúng tôi bắt một nữ nghi phạm, chỉ dùng hai người thôi, mới đi rất lịch sự, không cả còng tay, hành khách không ai biết gì hết. Kiều Kiều, nữ nghi phạm đó tên là gì thế? Hình như tên là Tấn Hồng. Quản Thiên Kiều đang mày mò hai chiếc laptop trong hành lý của Mã Bác, cười đáp. Câu trả lời này làm Mã Bác không khác gì chúng một đấm vào mặt, thống khổ tới mồm miệng giống như lên cơn co giật, rồi lại tự như cố gắng trấn an bản thân. Nói dối, các người nói dối, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, tất cả chỉ là diễn kịch thôi. Đúng rồi, vậy đánh giá xem mấy diễn viên quần chúng mà tôi mời thế nào. Đồng Khiết rốt cuộc cũng tìm được chút cảm giác tự hào. Lúc này bọn họ đã đi tới bên chiếc Iveco đỗ ở một góc đường băng, lối đi riêng cho nhân viên sân bay. Tôi không nói bọn họ. Và bác dần bình tĩnh đôi, tỏ thái độ khinh bỉ với ba tên đang đùa cợt được hai người áp giải hắn đưa về. Tôi đang nói tới kho hàng ở ga tàu cao tốc. À, cái đó thì không phải là diễn kịch đâu. Đồng Khiết hưng phấn, trên đời hắn chỉ sợ người khác không nói chuyện với hắn thôi. Đó gọi là diễn tập mới đúng, nếu không làm sao có thể câu ra được tên nội gián. Ha ha ha, nói thật, chúng tôi không có khả năng khiến điền thượng đại tường khai ra, có điều làm giả một cái kho hàng với đống thiết bị gián điệp thì thừa sức. Xem ra anh là người nhận được thông báo diễn tập của chúng tôi nhỉ? Bà bác nghiến răng ken két, như bị sỉ nhục cực lớn, cơn phẫn nộ đó khiến gương mặt điển trai của hắn biến dạng. Mấy người kia nói cười đi lên chiếc Iveco, Đồng Khiết hô. Nghiêm túc chút, xem đi, khiến thằng bé nhà người ta dẫn tới thành cái gì rồi. Đóng cửa lại ngồi yên. Cửa xe đóng sầm lại, chiếc xe lặng lẽ lên đường rời sân bay, không kinh động tới ai. 15:30, văn phòng tổ hành động. Trình Ngạo đã bị đưa đi gần nửa tiếng, vẫn chưa có kết quả, trông coi vẹn vẹn, lơi lỏng một chút thôi. Những người ngồi đây đều biết, chưa có kết quả rõ ràng, hiểm nghi của bọn họ vẫn không được giải trừ. Ai có thể đảm bảo nội gián chỉ có một hay hai người? Đúng 30 phút sau, Vương Trác bị gọi đi, canh gác cũng giảm đi hai người, chỉ còn lại hai người trông cửa. Hai người này nhắc nhở, cho phép hoạt động có giới hạn, ví dụ đi vào nhà vệ sinh. Hiện giờ ai cũng kỵ húy nhà vệ sinh, cho nên không ai đi. Ngồi lâu như thế, Đỗ Hàn Mai có chút bứt rứt thôi, định đủ Đới Lan Quân đi cùng để có người làm chứng cho nhau. Không ngờ thấy Đới Lan Quân giống như đau đầu vậy, tay trái dây huyệt thái dương, hỏi nhỏ. Lan Quân, cô làm sao thế? Có chịu ở đâu à? Đới Lan Quân khẽ lắc đầu. Không sao, chỉ là tôi thấy trường phòng trần không giống nội gián. Người đầu tiên nghi ngờ hắn là cô, giờ tin tưởng hắn cũng là cô, thế là sao? Đỗ Hàn Mai khó hiểu, những người còn lại nghe thấy cũng quay sang. Vì quy cách không đủ, mọi người nghĩ mà xem, với thân phận của trường phòng trần, thế nào cũng phải cứ FBI ra mặt chiêu dụ mới tương ứng, đúng không? Thế nên, nếu chỉ vì cứu mấy tên gián điệp đã bị lộ ở đây, khiến trường phòng trần chạy từ Bắc Kinh tới đây mạo hiểm mà. Một quân bài như trường phòng trần trong tổ chức, sức phá hoại sẽ lớn cỡ nào? Chỉ cần không ngừng leo cao, không ngừng tuần thông tin ra ngoài là đủ, không thể mạo hiểm dùng vào việc nhỏ như vậy được. Còn một điều nữa, cho tới giờ Đới Lan Quân vẫn thấy việc đối phương sử dụng diệp dịch là chuyện hơi thừa thái. Nếu là cô, sau khi bắt được y ở Bách Nhưỡng, xác minh không có gì khả nghi, mới đuổi y đi là cách đơn giản nhất. Đằng này đối phương lại chỉ huy y làm nhiều chuyện như thế, đành rằng việc đổ tội là lý do khá ổn. Nhưng đối phương đã thấy năng lực phá hoại của Diệp Dịch rồi, sao vẫn cố giữ thành phần nguy hiểm đó ở Trường An, đến cuối cùng lại ra lệnh trừ khử một mục tiêu không có mấy giá trị. Vô lý, hành vi của Trung quá sức vô lý và mâu thuẫn, giải thích thế nào cũng không thông, đây không phải là hành vi nên có của một gián điệp. Chi nhân chi diện bất chi tâm, trước giờ tôi luôn khó chịu, hắn lúc nào cũng kiêu ngạo xem thường người khác. Đỗ Hàn Mai thể hiện rõ thái độ không hài lòng với Trần Ngạo. Đúng rồi, chính loại người cao ngạo, thích công to như thế lại không phải là nội gián. Đỗ Lan Quân tranh luận. Cô chuyển ánh mắt nghi ngờ nhìn Từ Thái Hồng, lặng lẽ cắt móng tay. Đây là người cô nghi ngờ nhất. Danh tiếng Từ Thái Hồng rất cao, nhưng thể hiện ở sự việc này quá kém, chẳng đóng góp gì, lại còn có rất nhiều sai lầm không đáng có. Từ Thái Hồng phát hiện Đỗ Lan Quân nhìn mình thì điềm nhiên nói, tổ chức sẽ có kết luận. Dù tôi chẳng tin được tổ chức nữa, Đỗ Lan Quân buồn bã nói. Hết chuyện lần trước tới lần nay, cô chẳng dám tin ai. Thực sự không thể tin được. Ở Nam Cương đào suýt nữa mất mạng, chuyện ở đây lại bé bét. Dù tổ chức có kết luận thì sao, bắt được tên nội gián thật thì sao? Đúng lúc này, màn hình trong phòng chợt sáng lên, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào đó, không biết có chuyện gì. Trên màn hình chiếu hình ảnh giám thị nội bộ. Thời gian trên màn hình là 12:32. Trong một phút tiếp theo đó, mọi người nhìn thấy có ba người đi vào nhà vệ sinh. Đầu tiên là Trương Long Thành, sau đó là Trần Ngạo, Đỗ Hàn Mai. Thời gian ra vào của mỗi người đều được quay rõ ràng. Nói cách khác, nội gián là một trong ba người này. Mọi người nhìn nhau nghi vấn, rõ ràng là sự kiện nội gián khiến đồng đội cũng không tin nhau nữa. Hình ảnh lại tiếp tục. 12:33, lại có người vào nhà vệ sinh. Từ Thái Hồng vào rồi ra rất nhanh. Trong chưa đầy 30 giây, còi báo động vang lên. Trương Long Thành ngay lập tức đứng phắt dậy nhìn chăm chăm Từ Thái Hồng. Đỗ Lan Quân cũng quay sang, cô phát hiện ra chỗ không ổn rồi. Nữ nhân xử lý chuyện vệ sinh phiền toái lắm, Từ Thái Hồng đã vào quá nhanh rồi, nhất là khi mặc trên người trang phục chính thức như bọn họ. Chưa ai kịp làm gì thì màn hình lại thay đổi, lần này là tua ngược. Tua ngược theo bước chân của Từ Thái Hồng, bà ta qua lối rẽ vội vàng lên lầu. Thời gian khi đó là 12:29, tua đi tua lại, mọi người nhận ra, từ lúc đó tới 12:30, bà ta và mấy người trong nhà vệ sinh ở vị trí mà camera không giám sát được. Ánh mắt mọi người lúc này chỉ có một tiêu điểm, chính là Từ Thái Hồng. Điểm nghi vấn trên người bà ta đã khuếch đại lớn tới vô hạn rồi. Nhanh chóng đưa ra suy đoán, bà ta gọi điện thoại ở góc chết, sau đó vào nhà vệ sinh chỉ để tiêu hủy chứng cứ thôi, phải không? Từ Thái Hồng nhận ra những ánh mắt nghi ngờ đó, đứng bật dậy hét lên. Vu cáo, kẻ nào làm chuyện này? Vương Trác, có phải không? Tôi vất vả chạy đôn chạy đáo phối hợp với các người, cuối cùng gặp phải kết cục thế này à? Các người có phải đang tìm ma thế mạng cho Trần Ngạo không? Màn hình lại lóe lên, hiển thị chiếc sim di động, giữ vân tay rất rõ ràng. Đây là chứng cứ hết sức quan trọng, có muốn trôi cãi cũng không được. Từ Thái Hồng vừa thở vào nhẹ nhóm thì hình ảnh lại thay đổi, chuyển sang một người khác. Trong thời gian nghỉ trước khi thực thi hành động, Trần Ngạo ở cửa ngậm điếu thuốc, đưa tay qua cửa sổ xin lửa Lý Tiểu Trúng. Camera ghi lại được một động tác nhỏ. Người đưa bật lửa là Từ Thái Hồng. Một cái bật lửa bình thường làm bằng nhựa, Trần Ngạo châm lửa. Sau đó màn hình lại thay đổi, camera độ phân giải cực cao khiến hành vi khó che giấu. Khi bắt đầu kiểm tra, bật lửa được Từ Thái Hồng lấy ra. Lòng mọi người sáng như gương đôi. Với người trong nghề lâu năm như bà ta, không thiếu thủ pháp thực hiện chuyện mờ ám này. Quả nhiên là chị, tôi đã bảo mà, làm sao sự việc lần này lại có diễn biến kỳ quá như thế? Đó là vì có kẻ ở vị trí không phù hợp can dự vào. Đỗ Lan Quân thở hắt ra một hơi. Từ Thái Hồng có muôn vàn liên hệ với quan trường địa phương. Quan trường ở đây thì bị hù bại thối hoác rồi. Bà ta tất nhiên là nhân vật thích hợp nhất, mọi chuyện giải thích đều rõ ràng. Đây là hành vi vu cáo. Ai? Đốt cuộc là ai? Vương Trác, là cậu phải không? Từ Thái Hồng quay cuồng la hét, nhưng không ai thèm quan tâm nữa. Màn hình vi tính lại thay đổi tới cảnh ở hiện trường. Giờ đây đáng lẽ hành động ở kho đường sắt cao tốc phải kết thúc rồi mới đúng, vậy mà vẫn còn triển khai tưng bừng. Nhưng có diễn biến khác, đua xe, định vị từ xa, leo tường, tấn công vào nhà kho đáng lẽ đã bị dọn trống. Vẫn là hình bóng xinh đẹp của Tiêu Mộng Kỳ đang chỉ huy hiện trường, liên tục đưa ra các mệnh lệnh, chỉ huy các đội ngũ phối hợp với nhau. Trương Long Thành ngỡ ngàng. Đây không phải là hành động mà là diễn tập, bên trên chơi lớn thật. Uỳnh một tiếng, Từ Thái Hồng đầu óc trao đảo quay cuồng, mặt trắng dã, cả người lẫn ghế đều ngã lộn ra sau. Cùng lúc đó, Trần Ngạo đi vào, gương mặt quét hết mấy mô, vẫn dáng vẻ cao ngạo như trước, vừa đi vừa cười to. Đương nhiên là diễn tập rồi, không làm lớn như thế sao có thể dụ được kẻ báo tin ra chứ. Bây giờ tôi chính thức tuyên bố, mục tiêu diễn tập đã hoàn thành viên mãn. Đi sau là Vương Trác, không quên cười áy náy với Đới Lan Quân một cái. Lúc này không cần ai phải nhắc nữa, cảnh vệ lập tức còng tay Từ Thái Hồng lại chuẩn bị mang đi. Cục trưởng Trần tới vị trí chỉ huy, giọng nói hiền hòa. Con người tôi thực ra miếng sắt lòng đậu hũ, không làm được chuyện nhiều sát khí như thế. Ấy ấy, khách khí chút, cho cục trưởng Từ một chỗ ngồi. Vương Trác đóng cửa lại đi. Nửa tiếng nữa tôi sẽ thu quân về thủ đô. Hôm nay tôi tới đây để hái trái quả thắng lợi. Các đồng chí chịu ấm bức, tôi biểu thị xin lỗi. Có điều tôi không an ủi đâu. Mọi người đều hiểu tính chất công việc của chúng ta mà. Mọi người còn chưa hết bàng hoàng, sự việc liên tục chuyển biến, làm người ta theo không kịp. Không ngờ bên trên bố trí tới mức này. Hai tổ hành động đặc biệt, một phó cục như Tiêu Mộng Kỳ chỉ huy hiện trường, đội vụ nổ rung chuyển như thế. Bao nhiêu trang thiết bị, đúng rồi, còn cả cái váy thần bí kia nữa, ai có thể nghĩ ra đó là diễn tập. Cục trưởng Trần gọi Vương Trác kết nối lại thông tin, nhìn Từ Thái Hồng đã bị còng trong góc. Tiểu Tư, cô làm việc chẳng dứt khoát gì cả. Mặc dù ống nước không phân biệt được là từ nhà vệ sinh nam hay nhà vệ sinh nữ chảy ra, nhưng lúc chuyện xảy ra, Trương Long Thành và Trần Ngạo một trước một sau vào nhà vệ sinh, cô không sợ tình cờ bị chạm mặt à? Còn nữa, thời gian cô vào nhà vệ sinh nhanh quá, làm người ta hoài nghi giới tính của cô đấy. Chưa hết, chấm điếu thuốc lấy dấu vân tay của Trần Ngạo, hay giờ gì cô cũng nên ném bật lửa đi chứ. Trên mặt bàn rõ ràng thế, ai không nhìn ra hành động của cô? À, tôi khắt khe quá rồi. Chuyện xảy ra khẩn cấp như thế, tổ hành động mò được hang ổ của Lý Tổng Quân rồi. Cô không kịp suy nghĩ kỹ chi tiết, vội vàng báo tin cho tên đồng phạm bỏ trốn đúng không? Thông cảm thông cảm, cô làm lãnh đạo ngồi bàn giấy lâu quá mà, quên hết nghiệp vụ rồi. Cục trưởng Trần nói hết sức u oán, lại hết sức cảm thông, đó đang là trêu ghẹo người ta. Lúc này Từ Thái Hồng sao còn nói gì được nữa, đầu cúi gằm không ai nhận ra nét mặt bà ta. Cục trưởng Trần tự hồ không đả kích được bà ta chưa thôi, còn nói với mọi người. Các đồng chí, nghe thấy những điều này có phải là thấy cục trưởng của các đồng chí rất anh minh không? Mọi người cười hưởng ứng, có hơi gượng gạo, Trần Ngạo tích cực phụ họa. Cục trưởng anh minh, tôi phục sát đất. Nịnh nghe hay lắm. Cục trưởng Trần cười ha hả. Thực ra chỗ anh minh nhất của tôi là tôi ngại nói cho mọi người, đặc biệt là cô đấy, Tiểu Tử. Cô muốn vu oan cho người ta thì phải chọn người chứ. Tôi bảo nghiệp vụ cô kém mà. Ai? Lần diễn tập này Trần Ngạo biết từ trước rồi, còn báo cái gì nữa mà báo. Cô bảo làm sao tôi tin được đây? Cô làm ăn chán thế. Từ Thái Hồng bị đả kích nghiêm trọng, toàn thân co giật muốn ngã xuống. Cảnh vệ giữ ngay lấy. Để Lăn Quân thì phần nào đoán được, lần đó trên xe ra sân bay đón người, Đồng Khiết có kể chuyện ân oán giữa Trần Ngạo và Tiêu Mộng Kỳ. Lần này Tiêu Mộng Kỳ chỉ huy hành động, một kiểu ám thị hành vi ngầm, có lẽ vì thế bà ta nghĩ ngay tới vu oan cho Trần Ngạo. Cục trưởng Trần, đã chuẩn bị xong rồi, bắt đầu luôn chứ ạ? Vương Trác kết nối xong, xin chỉ thị. Cục trưởng Trần đưa tay ngăn lại. Không vội, đây là hành động dụ bắt hết sức thành công, là một bài học hiếm có cho tất cả mọi người. Ngay cả Trần Ngạo cũng không biết được mục tiêu Từ Thái Hồng báo tin cho là ai. Kẻ này hiện đã bị bắt rồi. Tôi cho mọi người 10 giây, sau đó mỗi người báo ra một cái tên nghi phạm. Gợi ý, nghi phạm có sẵn trong danh sách hiểm nghi. Bắt được cả kẻ ở đầu kia rồi sao? Chắc chắn là tổ hành động bí mật kia. Mọi người nhẹ nhõm hẳn. Chưa đến 10 giây, Đứa Lan Quân nói thẳng luôn. Mã Bác. Rầm, lần này Từ Thái Hồng không ngã nữa, mà quyết đoán húc đầu vào tường, không ai ngăn cản kịp. Bà ta ngất xỉu rồi. Chuyện gì thế? Người thì nhìn Từ Thái Hồng được khiêng đi, người ngạc nhiên nhìn Đới Lan Quân nói ra cái tên không ai ngờ tới. Cục trưởng Trần làm ra vẻ mất hứng. Thế là tôi mất cơ hội khoe khoang rồi. Giỏi lắm, đồng chí Đới Lan Quân. Mặc dù cô không tin tưởng tổ chức, nhưng tổ chức tin tưởng cô. Mở máy, đợi lát nữa nghênh đón các đồng chí của chúng ta thắng lợi trở về. Màn hình lóe lên là khung cảnh trong một chiếc xe thùng. Đúng là Mã Bác đang ngồi dựa lưng vào ghế, trông như người mất hồn. Camera gắn ở bốn góc thùng xe truyền tới những gương mặt không hề xa lạ gì: Đồng Kiết, Diệp Dịch, Bao Tiểu Tam, Cảnh Bảo Lỗi. Chỉ duy nhất một gương mặt xa lạ là cô gái xinh xắn trông như nữ sinh đại học đang ngồi khoanh chân trên ghế thao tác máy vi tính. Diệp Dịch gãi đầu gãi tai, người bên cạnh nhỏ giọng giải thích gì đó với cô gái, trông giống người mắc lỗi. Thi thoảng bị cô gái nhỏ đó lườm nguýt lại phải cười lấy lòng. Cô gái đó chỉ về phía camera, Diệp Dịch mới ngồi ngay ngắn lại làm vẻ mặt nghiêm túc. Là nhóm bọn họ à? Đỗ Hàn Mai nhìn thấy đám đồng khiết còn chấn động hơn cả thêm Mạo Bác. Cô gái hay bằng tiến sĩ này nặng nề tư tưởng bằng cấp, trong mắt cô đám người này chẳng khác thất đọc là mấy. Tôi hiểu rồi, Minh Tu Sạn Đào ám độ Trần Thương, vụ án này mắc kẹt ở Đền Thượng Đại Tường, phía sau hắn là lợi ích quốc gia, hắn không thể dễ dàng mở miệng. Nên mạng lưới tình báo gây dựng nhiều năm giá trị cực lớn đó khai ra, dù sao hắn cũng không còn đường sống nữa. Nếu như người phía sau cho rằng Đền Thượng Đại Tường đã mở miệng, hơn nữa biết tình báo chúng ta thu giữ thiết bị mà hắn để lại, có khả năng thuận theo manh mối này để phá hủy mạng lưới tình báo, như thế ở lại Trường An không còn giá trị gì nữa, chỉ thêm nguy hiểm vô ích. Dưới tình huống đó, hắn tất nhiên bỏ chạy, như thế mới đảm bảo được an toàn cho nhân vật phía sau. Trương Long Thành là người thực tế nhạy bén, thoáng cái đã hiểu toàn bộ dụng ý của cuộc diễn tập này. Nếu đã biết hắn, vì sao không bắt sớm? Như vậy không phải là dễ dàng truy ngược ra nội gián rồi sao? Đỗ Hàn Mai thắc mắc. Bắt sớm không được, đám người này ngửi thấy mùi nguy hiểm một cái là chứng cứ bị tiêu hủy ngay lập tức, nên phải bắt lúc hắn cảm thấy an toàn nhất, còn lúc nào hơn hắn qua cổng an ninh lên được máy bay. Trần Ngạo giải thích. Hiểu rồi, các anh muốn dụ hắn mang đi nhiều nhất có thể chứ không phải chỉ bắt người. Đỗ Hàn Mai hiểu rồi, thời buổi bây giờ ra nước ngoài không khó, cái khó là làm sao có thể đứng vững được. Đối với loại người này, một khi bỏ trốn rồi là dứt mọi liên hệ với tổ quốc, làm lại từ đâu. Với thứ bảo đảm nhất cho cuộc sống sau này của hắn chính là tin tức tình báo, có nước nào mà không coi thứ đó như bảo bối chứ. Nhưng nếu vây bắt không cẩn thận để đối phương phát giác, có lẽ chỉ vài phút hắn sẽ tiêu hủy sạch chứng cứ gây hại cho mình. Bởi thế chúng tôi phải kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi hắn đem mọi thứ rời đi mới có thể đặt dấu chấm hết trọn vẹn nhất. Trần Ngạo giải thích thêm. Sáng sớm nay Tân Đồng đã bị giữ lại trên chuyến bay đi New York. Quả nhiên không có gì bất ngờ, đồ mang theo trên người cô ta hoàn toàn sạch sẽ. Tới bây giờ chuyện liên quan tới cô ta chỉ là làm môi giới mại dâm mà thôi. Nói cách khác, cô ta cũng chỉ là một mồi nhử. Đúng thế, Tân Đồng cũng chỉ là quân cờ quan trọng hơn một chút trong ván cờ này mà thôi. Đối phương cố tình giữ cho cô gái này một vị trí sạch sẽ để tập trung hiểm nghi vào đó. Nếu Tân Hồng xảy ra chuyện, Mã Bác sẽ không lựa chọn cách ra đi đường hoàng thế này. Và nhân vật còn quan trọng hơn cả Mã Bác chính là cô gái nhỏ đang chăm chú tìm cách trích xuất các loại cơ mật từ laptop của Mã Bác và Vương Trác đang toát mồ hôi tăng tốc giải mã. Cục trưởng Trần, chúng tôi sẽ tiếp nhận chứ? Trần Ngạo có chút sốt ruột, hắn không cam tâm đứng ngoài lề, toàn bộ sự kiện này hắn làm người bên lề rồi. Không cần, để bọn họ nhanh chóng đột phá phòng tuyến tâm lý của nghi phạm đi. Chứng cứ đã xác thực tới mức này rồi, phải ra tay nhanh, rèn sắt khi còn nóng, xét đánh không kịp bưng tay. Mọi người đang nói chuyện thì Diệp Dịch rời khỏi chỗ bên cạnh cô gái nhỏ kia, nổi tuyến trong mắt bọn họ đi tới chỗ nghi phạm, tát búm búp liền mười mấy cái, thật đúng là xét đánh không kịp bưng tay mà, âm thanh đanh gọn tới mức làm mọi người thấy má mình ê ẩm. Cục trưởng Trần thấy ánh mắt mọi người nhìn cả vào mình, cái mặt già không khỏi nóng lên. Cậu ta có ở trong biên chế đâu, quân chúng mà, tố chất thấp là chuyện bình thường. Thiên vị quá rõ ràng. Từ khi lên xe, Mã Bác liền giữ im lặng, lão đồng chỉ có thể dùng miệng xuông, không làm gì nổi hắn. Diệp Dịch chẳng nể nang gì, đi đá tát cho 10 cái, mỗi cái đều toàn lực. Mã Bác vốn điển trai thanh tú, thoáng cái gương mặt đã béo lên gấp đôi, khóe miệng rỉ máu. Nhưng mấy cái tát này cũng làm máu nóng của hắn bốc lên, hắn trợn mắt muốn toét ra, tưởng chừng nếu không phải bị còng vào ghế thì hắn đã nhào tới ngoạm Diệp Dịch vài cái. Mày trợn mắt cái gì, muốn cắn tao à, thằng chó? Bây giờ mày có hai con đường, một là tán gẫu giải sầu với huynh đệ bọn tao, hoặc là từ bây giờ huynh đệ bọn tao sẽ tát mày cho tới khi về tới nơi. Dù sao cũng vui, Tam Nhi, đến mày. Diệp Dịch ngồi về chỗ, buông lời uy hiếp. Ba tổ Tam là cái loại cực thích bắt nạt kẻ yếu, đánh chó đớt nước, đạo đức chạm đáy. Vừa nghe Diệp Dịch nói vậy thì hắn xăn tay áo lên hăm hở đi tới. Búp, tát còn mạnh hơn cả Diệp Dịch. Mở Bác nhìn bộ mặt xấu xí hăm hở đó, khiếp đảm hơn cả đối diện với Diệp Dịch, đú đít kêu. Đừng đánh, nói chuyện, đừng đánh. Búp, Bao Tiểu Tam vung tay còn lại, tát cho cái nữa. Hề hề, dù gì cũng phải chơi đã tay chứ. Biết cái thằng chó mày mà lão tử bị giam bao nhiêu ngày, biết không à? Đừng đầu hàng sớm như thế chứ, mới chỉ khởi động thôi, trò vui con dai. Những người khác quay lưng đi coi như không thấy, chỉ Đồng Khiết là không quen thế cảnh này. Dù gì người ta chịu nói đôi ma, kéo ba Tù Tam ngồi về chỗ. Mà bác tóc tai tán loạn, mặt sưng bù, máu mũi máu miệng đong đong, giọng nói cũng biến đổi, căm phẫn nói: tổ chức đám an ninh quốc gia các người thế đấy hả? Đây là cơ hội nói chuyện ôn hòa cuối cùng trước khi thẩm vấn. Rất nhanh thôi sẽ về nơi cậu phải thuộc về rồi. Có hứng thú kiểm điểm lại được mất của bản thân không? Đồng Khiết lai nhai, không cho hắn nghĩ, không cho hắn bình tĩnh, lại phải khiêu khích hắn. Nếu không qua kỳ thích ứng, hắn định tìm chết, chấm dứt mọi việc thì không dễ đối phó. Được làm vua, thua làm giặc, có gì mà nói? Mà bác quay đầu sang bên. Đồng Khiết tỏ ra thương hại. Rất nhanh thôi cậu sẽ hiểu, có người nói chuyện cũng là một hạnh phúc. Đợi tới lúc vào phòng giam, bốn xung quanh chỉ có một màu trắng, không có bất kỳ vật dụng gì. Chân tay cậu đều bị hạn chế hoạt động, cậu sẽ hiểu tình trạng của mình bây giờ hạnh phúc ra sao. Hừ, định dụ tôi nói, kiếm chút công trạng chứ gì? Mã Bắc khinh miệt. Tố chất tâm lý của tiền Mã Bắc này phải nói rất được, không phải loại công tử bột, được cha mẹ chiều chuộng, chăm chút sinh yếu đuối, mà loại tâm cơ che giấu rất sâu. Nhưng tới lúc này rồi hắn dựa vào cái gì chứ? Diệp Dịch hoài nghi, nhìn sang Quản Thiên Kiều, có vẻ cô nàng gặp khó rồi. Đang cắn ngón tay, đây là động tác mà Diệp Dịch chưa từng thấy. Thứ có trong hai chiếc laptop kia gây khó khăn cho Quản Thiên Kiều. Cần gì phải dụ cậu, chúng tôi biết nhiều lắm rồi, chỉ còn thiếu chút chứng cứ nữa mà thôi. Chuyện đấy cũng chẳng khó khăn gì, cậu có vẻ cũng khá đấy. Thế nhưng cậu chưa được đào tạo chống tra tấn, cậu không tưởng tượng được những điều phải đối diện đâu. Cậu sẽ khai, đầu óc cậu sẽ bị vắt kiệt từng chút một. Đồng Khiết không dọa, chờ đợi đám phản bội này là vận mệnh bi thảm hơn cả cái chết. Ngay khi chúng khai đá hết rồi, chúng vẫn bị khai thác tới không thể khai thác thêm được gì nữa mới thôi. Thế nhưng lúc ấy cũng có thể là muộn rồi, ai mà biết ngoài kia có còn tên đồng phạm nào nữa của hắn không. Chẳng may thấy tên Mã Bắc này không tới như đã hẹn, chúng hủy mất chứng cứ nào đó thì sao? Cho nên người tuy bắt được rồi, nhưng chưa phải là lúc ăn mừng, ngược lại vẫn phải tranh thủ từng giây từng phút. Nên nhớ, tới bây giờ bọn họ vẫn chưa tìm ra thứ đền thượng đại tường giấu ở Trường An, cái nhà kho kia chỉ là giả. Tôi cho cậu biết, nói chuyện với chúng tôi là cơ hội tốt cho cậu. Trước giờ tôi luôn cho rằng đầu óc cậu có vấn đề, dắt mũi chúng tôi đi như thế, không sợ lộ tẩy à? Giờ xem ra đền thượng đại tường đúng là để lại cái gì đó khiến cậu kiêng kỵ, phải có bằng được. Cơ mà cậu cũng không cởi bỏ được câu đấu này, nếu không chúng tôi không có cơ hội bắt được cậu phải không? Đồng Khiết dẫn dụ. Mà bác bực bội chép miệng, đầu hơi gục xuống chán nản vô cùng. Anh cũng nói, vậy là các anh cũng chưa có lời giải cho câu đố này à? Ha ha ha, cậu cũng đang dụ tôi đấy thôi. Đồng Khiết cười nói, tên này trông vậy mà đang tìm đường thoát đấy. Nếu không có chứng cứ xác thực thì hắn chỉ dính vào tội rửa tiền thôi, nhẹ hơn nhiều so với tội phản quốc. Nói tới nghệ thuật đàm thoại, lão Đồng nào có thù ai, hơi hạ người xuống. Tôi không sợ cậu dụ tôi, nói thẳng cho cậu cũng được, chúng tôi đúng là không có cái đó. Phải nói tên đền thượng đại tường. À, chắc cậu chưa biết cái tên này, chính là Lý Tổng Quân, là một tên gián điệp trung thành với tổ quốc của hắn, đáng được tôn kính. Ngược lại, người bên ta lại thông đồng với địch bắn đứng tổ quốc của mình, thực sự khiến người ta đau lòng. Số người chết trong tay hắn nhiều lắm đấy, anh cứ hỏi cho kỹ vào, tin tôi đi, anh sẽ có thu hoạch lớn, tôn kính cái gì chứ? Mã Bác hừ mạnh. Giọng điệu này của hắn có vẻ rất căm hận đền thượng đại tướng, chứng tỏ rằng quan hệ hai người này có vẻ như không hề thân mật như trong tưởng tượng. Đồng Khiết suy ngẫm. Đền thượng đại tướng có vẻ không biết cậu, còn cậu lại rất nhiều hắn, vậy là hai bên chỉ có quan hệ giao dịch thôi nhỉ? Mã Bác nhướng mắt lên, khó chịu nói. Một thằng người Nhật thôi, tôi quen biết hắn làm cái gì? Hắn chẳng qua là tên chạy vặt, một con chó trong tay Trung Giáo Huệ Tử. À, cô ta là tình nhân của Đoàn Tiểu Đường, còn tôi chỉ là nhân vật nhỏ, bọn chúng có gặp tôi cũng chẳng thèm để vào mắt. Thái độ Mã Bác tốt hơn hẳn, chưa mở miệng thảo luận đôi, nhưng kỳ thực chú ý một chút sẽ thấy những lời của hắn từ nãy tới giờ toàn là tránh nặng tim nhẹ. Thủ đoạn này người trên toàn cầu đều hiểu. Có chuyện gì cứ đổ cho người chết, dù sao thì chết rồi, lấy đâu ra đủ chứng nữa. Xem ra cậu định để tôi thất vọng đây à? Nhân vật nhỏ sao? Cậu mò giống sao? Đồng Khiết châm chọc. Vậy thì anh nghĩ tôi giống cái gì nào? Tôi chỉ muốn mang theo ít tiền bỏ trốn. Toàn bộ chuyện này là do tên Điền Thượng Đại Tường kia cùng với Trung Giáo Huệ Tử mượn thiết lực của Đoàn Tiểu Đường mua chuộc quan viên lấy trộm cơ mật quốc gia. Chứ tôi chỉ là ông chủ công ty nhỏ, ngoài ít tiền bạc qua lại tôi biết được gì? Đừng lấy Tấn Đồng đao dọa tôi, không tin cứ thẩm vấn cô ấy đi. Chú anh xem tôi trói gà không chặt, chẳng lẽ chỉ huy được Đoàn Tiểu Đường à? Mà bác lý lẽ đâu ra đó? Vấn đề ở đây là chứng cứ, chúng dựa vào suy đoán thôi, làm gì có gì chứ. Khóe mắt hắn mấy lần nhìn về phía Quản Thiên Kiều, cô bé đó đang vò đầu bứt tóc, lòng mừng thầm, hắn tỏ ra thành khẩn. Hay là tôi giao hết tiền của Đoàn Tiểu Đường ra nhé, có rất nhiều tài khoản, tổng số tiền 200 triệu, tôi thực sự chỉ muốn nuốt số tiền này thôi, chuyện khác tôi không biết. Đồng Khiết thiếu chút nữa bị nghẹn nước bọt, khiếp hãi rồi, số tiền này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Cái sự vô dụng của lão Đồng bại lộ ngay, hướng mắt về phía camera xin chỉ thị. Các bạn vừa nghe xong tập số 59 cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.